xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 121. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng có khóc, bố Bạch Mai quát, chưa đủ mất mặt hả? Sợ hàng xóm không nghe thấy à? Mẹ Bạch Mai lập tức im tiếng. Bố Bạch Mai nhìn Đinh Vân Phi bằng ánh mắt lạnh lùng. Đinh liên trưởng, cậu nói xem chuyện này phải giải quyết thế nào đây? Đinh Vân Phi hoảng sợ, cúi đầu không nói lời nào, giống như một đứa học sinh làm sai chuyện. Đợi một lúc lâu, vẫn không thấy Đinh Vân Phi trả lời. Bố Bạch Mai lại nói, chuyện này mà truyền ra ngoài, đối với cậu hay với con Mai đều không có lợi. Thế này đi, cậu cưới con Mai. Đinh Vân Phi đột ngột ngẩng đầu, lùi lại hai bước, khuôn mặt hắn tràn ngập kháng cự. Tôi không cưới cô ta, tôi bồi thường tiền. Bố Bạch Mai đập mạnh xuống chiếc bàn. Con Mai đã trao thân cho cậu, cậu không cưới nó ư? Nếu cậu không cưới, tôi sẽ báo công an, tố cáo cậu cưỡng HP con Mai, còn phải làm ầm lên đến tận đơn vị của cậu, cho cậu bị đuổi việc. Đinh Vân Phi sợ hãi tột cùng, nếu chuyện đó xảy ra, đời hắn sẽ tan nát. Hắn cầu xin, chú, đêm qua tôi say quá, chẳng biết gì cả, chú tha cho tôi lần này đi, tôi có thể bồi thường tiền, nhà chú thiếu gì, tôi bồi nấy. Bố Bạch Mai lạnh giọng nói, chuyện này không cần bàn bạc, một là cưới con Mai, hai là tôi báo công an. Bạch Mai khóc lóc giúp Đinh Vân Phi nói, bố ơi, bố không thể báo công an. Đinh Vân Phi sau này ở trong quân đội tiền đồ sán lạn. Bố làm vậy chẳng phải hủy hoại anh ấy sao? Bố Bạch Mai giơ tay tát cho Bạch Mai một cái. Đồ mất mặt nhà mày. Bạch Mai bị đánh ngã vào người Đinh Vân Phi. Cô ta túm lấy tay hắn, khóc lóc cầu xin. Anh đồng ý với bố em đi, không thì ông ấy thật sự sẽ báo công an đấy. Đinh Vân Phi đầu óc hỗn loạn, mặc cho Bạch Mai cầu xin thế nào cũng không nói lời nào. Bố Bạch Mai đứng dậy, đi báo công an, vừa nói, ông ta vừa đi ra ngoài. Bạch Mai khóc lóc rằng co, bố ơi, bố đừng báo, bố làm vậy sẽ hủy hoại Đinh Vân Phi mất. Mẹ Bạch Mai cũng túm lấy tay chồng không buông. Trời ơi ông ơi, chuyện này mà truyền ra ngoài thì con Mai nó sống sao đây? Hai người phụ nữ khóc lóc thảm thiết. Đinh Vân Phi chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng. Mọi thứ xung quanh đều thật không chân thật. Đột nhiên, mẹ Bạch Mai quỳ xuống trước mặt hắn, hai tay lay lay chân hắn. Đinh liên trưởng, coi như tôi cầu xin cậu, cậu cưới con Mai đi. Bố nó mà báo công an, thì cậu và con Mai đều tan nát cả. Đinh Vân Phi bừng tỉnh từ trong sự hỗn loạn. Hắn mệt mỏi nói, tôi cưới Bạch Mai. Bạch Mai và mẹ cô ta lập tức ngừng khóc. Bố Bạch Mai hỏi, khi nào cưới? Đinh Vân Phi đáp, tôi cần chuẩn bị một chút. Bố Bạch Mai nói, cho cậu 2 tháng, chúng ta lập một tờ giấy cam kết, sợ cậu trở mặt không nhận người. Cứ như vậy, Đinh Vân Phi trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh đã thỏa thuận với gia đình Bạch Mai, hứa trong vòng 2 tháng sẽ cưới Bạch Mai. Không cần, tam chuyển nhất vang, chỉ cần 266 đồng tiền cưới hỏi. Đinh Vân Phi trở về đơn vị, người vẫn còn thất thần. Hắn đau khổ, hối hận và chẳng thể hiểu nổi vì sao mình lại rơi vào tình cảnh này. Sau khi tỉnh ngủ, Vu Hướng Niệm thu dọn đồ đạc, đưa Tiểu Kiệt về nhà mình. Tiểu Kiệt cũng mang theo sách vở và bài tập. Tối qua trước khi ngủ, cậu bé được chú dặn dò phải học hành thật giỏi, nghe lời thím, sau này phải giỏi viết, giỏi tính, còn đọc hiểu cả sách của người nước ngoài nữa. Vu Hướng Niệm sắp xếp chỗ ở cho Tiểu Kiệt xong thì đi tìm Khâu Dương. Ở Nam Thành không có nhà xuất bản, nên hôm nay Khâu Dương đưa cô đi gặp xã trưởng của tòa báo. Công việc phiên dịch ở tòa báo phần lớn là tin tức hoặc các bài tạp chí. Độ dài khá ngắn, thường chỉ vài chục đến vài trăm chữ, nhiều nhất cũng chỉ 2000 chữ. Dù vậy, cô vẫn phải làm một bài kiểm tra dịch trực tiếp, một bài tin tức và một bài tạp chí. Xã trưởng rất hài lòng với trình độ của cô và nể mặt Khâu Dương nên đã đưa ra mức giá khá ưu đãi. 2 đồng một bài dưới 1.000 chữ và 5 đồng một bài trên 1.000 chữ. Trên đường về, Vu Hướng Niệm cố tình đi vào tiệm cơm Quốc Doanh mua một con vịt kho mang về. Mời Khâu Dương đến nhà ăn cơm tối. Khâu Dương hỏi, em cần tiền gấp thế à? Có phải Trình Cảnh Mặc nuôi không nổi em không? Vu Hướng Niệm cười, ai mà chẳng muốn có nhiều tiền. Hơn nữa, em đang chuẩn bị đường lui cho mình. Nhớ sau này ly hôn, em muốn ra ngoài mua một căn phòng. Ít nhất cũng phải 700-800 đồng chứ. Khâu Dương bĩu môi, trêu chọc. Anh ta dám ly hôn với em à? Đừng nói bố em. Ngay cả Hướng Dương cũng sẽ không tha cho hắn đâu. Vu Hướng Niệm nhớ lại chuyện Trình Cảnh Mặc và Nguyên Chủ ly hôn. Người nhà cô lại kiên quyết đứng về phía anh. Nếu là em muốn ly hôn hoặc là em sai thì sao? Người nhà em ai cũng sáng suốt cả. Khâu Dương lắc đầu, em cưới rồi thì phải sống cho tốt. Cả ngày ấy cứ nghĩ đến chuyện ly hôn làm gì. Anh ta trong lòng có người khác. Anh nghĩ cuộc sống này có thể lâu dài sao? Khâu Dương không đồng tình lắc đầu. Anh thấy chuyện này có chút khó hiểu. Bố mẹ em tuy muốn tìm cho em một người chồng tốt, nhưng họ là quân nhân. Tác phong và phẩm chất đều đáng tin. Không thể nào đi phá hoại hạnh phúc người khác được. Có khi nào ở giữa có hiểu lầm gì không? Cách chương.